thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 64, cao quý yêu nhã. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Vân Thiên Tuyết tỉnh thần, vội vàng đi tới lôi kéo Vân Lôi Sức Khởi Kiều. Tới, phụ thân, đây không phải là không có ai sao? Ta có ngu như vậy? Sao? Vân Lôi rốt cục nở nụ cười. Liễu Thị cũng cười theo. Một nhà ba người kia nhạc hòa thuận vui vẻ. Không nói ra được vui vẻ. Mà lúc này Vân Thiên Vũ đang phòng của mình ngủ. Hoàn toàn không biết mình đã bị người nhớ đến. Nàng ngủ một giấc, ngủ thẳng tới trạng vạng mới tỉnh lại. Đợi đến nàng mở mắt. Trong phòng Họa Mi lập tức đi tới cung kính bẩm báo. Nói, tiểu thư, Tiên Vương Điện Hạ cùng An Thân Vương Thế Tử đã tới. Vân Thiên Vũ nghĩ tới trước cùng Tiêu Thiên Dịch muốn 50 vạn lượng. Ngân phiếu chuyện, tâm tình lập tức khá hơn. Không nghĩ tới hắn ngược. Lại thật mau, lúc trước nàng trừ cùng Tiêu Thiên Dịch muốn 50 vạn lượng ngân phiếu. Còn phải hai dương dược liệu. Lúc này, nàng thân thể không tốt. Chính là lúc cần bồi bổ thân thể. Còn có vết, sẹo trên mặt nàng cùng trên người. Cũng đều cần dùng đến dược liệu. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể há miệng cùng Tiêu Thiên Dịch, muốn hai dương dược liệu. Bất quá bởi vì nàng muốn hai dương dược liệu cùng với hai dương châu báu cùng 17 khúc cấm hoa vân. Cầm, không có ai chú ý tới điểm này thôi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, từ trên giường đứng lên, Họa Mi vội vàng tới đây hầu hạ nàng mặc quần áo. Một bộ y phục mất màu, có nhiều chỗ đều mặc hư. Bị Họa Mi dùng châm vá, nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra được. Tiểu thư, lần này tốt lắm, Tiên Vương đưa tới 17 khúc cấm hoa vân cầm thượng hạng. Tiểu thư vừa đúng cầm để làm y phục, Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, không lắm để ý nói. Quay về ngươi cũng may hai bộ y phục mới, nếu nói là y phục của nàng kém, Họa Mi y phục kém hơn, chẳng những mất màu trắng bệch. Phía trên đều có vải may chấp vá, bất quá sau này hết thảy đều sẽ không giống nhau. Vân Thiên Vũ nói lại làm cho Họa Mi cả kinh, nàng vội vàng lắc đầu. Tiểu, thư, không ổn, kia hoa vân cẩm chính là ngàn lượng bạc trắng một khúc. Rất chân quý, nô tỳ không thể mặc. Vân Thiên Vũ chừng nàng, một cái, không vui nói, để cho ngươi mặc ngươi phải mặc. Sau này đừng, nói 1.000 lượng một hoa vân cầm, chính là 1.000.000 lượng một hoa vân, cầm, chỉ cần tiểu thư nhà ngươi cao hứng, ngươi cũng được mặc lên. Lời này khiến cho Họa Mi cao hứng rơi lệ. Vân Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn Họa Mi, dạy dỗ nàng, sau này không nên hơi một tí chảy nước mắt, ta không thích thấy người chảy nước mắt, chúng ta muốn cường đại lên, mà không phải chảy nước mắt. Chảy nước mắt là biểu hiện của người yếu. Họa Mi lập tức dùng sức gật đầu. Nô tỳ biết, tiểu thư yên tâm đi. Sau này nô tỳ sẽ không chảy nước mắt nữa. Hiện tại nàng cảm thấy mình tiểu thư rất lợi hại. Tiểu thư lợi hại, nàng cũng lợi hại hơn. Họa Mi ngẩng đầu ưỡn ngực, bày tỏ sau này mình sẽ không dễ dàng rơi lệ. Vân Thiên Vũ cuối cùng hài lòng gật đầu. Chủ tớ hai người một đường ra khỏi gian phòng hướng phòng khách đi tới. Trong phòng khách, trừ Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cùng An Thân Vương Thế Tử, Tiêu Dạ Thần bên ngoài, còn có đám người Vân Lôi, Liễu Thị, Vân Thiên, Tuyết, mấy người đang khách sáo nói cười. Nghe được ngoài, cửa vang lên tiếng bước chân. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn sang. Chấm, liền thấy Vân Thiên Vũ một thân áo quần vải thô Vân Thiên Vũ từ ngoài phòng đi tới, ánh sáng yếu ớt, trên mặt cô gái che một khối lụa trắng, không thấy được những vết sẹo dữ tợn trên mặt, duy nhất lộ ra một đôi mắt vừa đen vừa sáng, trong trẻo lạnh lùng thật giống như nước, suối trong núi trong veo, để cho người chạm mặt liền có thể cảm nhận, được một cỗ hơi thở thấm lạnh, mà nàng bước chân yêu nhã, thong dong, một đường không nhanh không chậm từ bên ngoài đi tới. Một, thân khí độ kia, nhưng lại không thể so với công chúa của hoàng thất kém nửa phần. Làm cho người ta cũng nhìn ngây người. Trong, phòng khách, Vân Thiên Tuyết nhìn Vân Thiên Vũ như vậy. Trong lòng ngọn, lửa ghen tị kia bừng bừng bốc lên. Nàng theo bản năng nhìn về Tiêu Thiên Dịch. Cách Trương.